Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1329, chương 1329, tuyệt lộ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bên trong nhà nhiệt độ vẫn đủ cao. Nhưng ở một khắc kia, bất kể là những cái kia đàn ông cường tráng, vẫn là vậy tên nha hoàn. Cũng từ thập tam tỷ trên mình cảm thấy thấy lạnh cả người. Một cổ không nói ra được dùng mình. Bất quá, theo thập tam tỷ trong mắt khôi phục, nàng trong con người sát khí cũng theo đó tiêu tán. Bên trong nhà bầu không khí nhất thời tùng một ít. Thập tam tỷ khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Thành Kim Lăng ngày đông không hề coi là đặc biệt lạnh. Bất quá theo mùa đông càng ngày càng sâu. Đầu đường người dân vẫn là ít một chút, mà ngay tại lúc này, Long Gia vốn liên rốt cuộc gãy lìa, hắn tiệm của một cái tiếp theo một cái bị tắt, thậm chí có một ít cửa hàng, còn chúng Tần Thiên gian kế, bất đắc dĩ chỉ có thể chắp tay nhường cho người. Long Gia vốn là thành Kim Lăng bốn thế lực lớn trong người giàu có nhất. Nhưng bây giờ... Hắn đột nhiên có một loại mình muốn một bần như giặt cảm giác. Tin tức một cái tiếp theo một cái truyền tới. Long Gia trong mắt đỏ bừng. Dường như muốn phun ra lửa. Thập tam tỷ đâu? Hắn biết tin tức sau đó. Có không có ý động thủ? Hắn vốn là đem hy vọng ký thác vào thập tam tỷ trên người. Nhưng hôm nay hắn lần lượt tháo chạy. Thập tam tỷ vẫn không có động thủ. Cái này làm cho hắn cảm thấy rất không tưởng tượng nổi. Long Gia tức giận, những người bên cạnh cũng sợ run run một chút. Long Gia, thập tam tỷ cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Hừ, cũng đã đến lúc này. Thập tam tỷ còn phải tiếp tục bên cạnh xem sao. Cùng Tần Thiên đối phó nàng thời điểm, nàng đến lượt hối hận, mắng liền một câu. Nhưng Long Gia vẫn là rất mau bình tĩnh lại. Hắn biết, mình bộ dáng bây giờ không cách nào giải quyết vấn đề. Tốt nhất biện pháp, vẫn như cũ là cùng thập tam tỷ liên thủ. Suy nghĩ một chút, hắn lập tức phân phó nói. Chuẩn bị xe, ta muốn đi một chuyến Hồng Phấn Cư. Phấn đỏ đường phố thành tựu thành Kim Lăng lớn nhất Thanh Lâu. Làm ăn dĩ nhiên là hết sức sôi động. Bất quá chỗ này. Long Gia nhưng vẫn là lần đầu tiên tới. Thứ nhất, Long Gia không thế nào thích tới địa phương như vậy. Thứ hai, đây là thập tam tỷ địa bàn. Hắn người như vậy tới không thích hợp. Thứ ba, hắn Long Gia muốn cái gì người phụ nữ? Cần gì phải chạy đến loại địa phương này tới? Sau khi đi vào, Long Gia liền bị người trực tiếp dẫn đến hậu viện. Sau đó ở thập tam tỷ phòng ngủ gặp được thập tam tỷ. Hôm nay thập tam tỷ chỉ có một mình nàng ở gian phòng. Bên trong nhà đốt xông thơm. Thập tam tỷ thật giống như mới vừa rót tắm rửa. Cả người trên dưới cũng tản ra một cổ tử mùi thơm. Nàng nhìn một cái Long Gia. Cười nói, Long Gia làm sao có rảnh rỗi tới ta cái này Hồng Phấn Cư à. Nhưng mà coi trọng cô nương kia. Chúng ta loại quan hệ này. Ngươi nói coi trọng ai. Ta đưa cho ngươi, thập tam tỷ rất rộng rãi. Long Gia cười yếu ớt. Nếu như nói, ta coi trọng thập tam tỷ ngươi đâu. Lời này mở miệng, thập tam tỷ thần sắc dừng một chút. Nàng đã gần 40. Mặc dù thoạt nhìn cũng chỉ chừng 30 tuổi. Nhưng hắn thật coi như là từ nương bán lão. Nhưng Long Gia còn rất trẻ. Những lời này rõ ràng có ý nghĩa. Thập tam tỷ nhưng là đột nhiên giơ ống tay áo. Hướng Long Gia đi tới. Long Gia dáng dấp tuấn tú lịch sự. Ta thập tam tỷ sớm muốn chơi một chút. Nếu coi trọng ta, vậy chúng ta không bằng ở nơi này thật tốt chơi một chút như thế nào? Vừa nói, thập tam tỷ liền đem Long Gia cho bổ nhào ngã lên giường. Long Gia câu nói mới vừa rồi kia bất quá chẳng qua là đùa giỡn. Chẳng qua là hôm nay bị thập tam tỷ sau khi bị đụng ngã. Hắn đổ đột nhiên sinh ra một cổ chán ghét cảm giác tới. Không thể không nói, Thập Tam tỷ vẫn là một cái rất vẫn bộ dạng thướt tha phụ nữ. Chẳng qua là có liên quan Thập Tam tỷ tin đồn, Long Gia biết cũng không thiếu. Đây chính là một cái ngàn người gối lên vạn người kỵ người phụ nữ. Nàng chơi qua người đàn ông, không có 100 cũng có 80. Nghĩ tới đây dạng một cái bẩn thỉu người phụ nữ muốn cùng mình phát sinh loại chuyện đó, Long Gia liền cảm thấy chán ghét. Hắn như vậy thân phận người, nhưng cho tới bây giờ chỉ chơi hoa cúc vàng khuê nữ. Bất quá, nghĩ đến mình tình cảnh, hắn vẫn là nhịn xuống. Hắn quyết định dùng mình thân thể để đổi lấy một ít lợi ích, một ít Thập Tam tỷ trợ giúp. Nói như vậy phục mình sau đó, hắn đột nhiên đưa tay từ phía sau ôm lấy Thập Tam tỷ. Rất kỳ quái, đối mặt phụ nữ như vậy, làm hắn cùng chi ra thịt coi mắt thời điểm, hắn lại vậy nổi lên phản ứng. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị tiến một bước hành động thời điểm, Thập Tam tỷ nhưng là đột nhiên rút người ra, đem Long Gia từ trên giường đá ra. Một cước này rất nặng, Thập Tam tỷ trong tròng mắt mang một tia khinh thường. Ngươi lấy là, người nào đều có thể lên ta sao? Thập Tam tỷ nói ra lời này sau đó, để cho người cảm thấy buồn cười. Nàng nhưng mà chơi qua rất nhiều người đàn ông người phụ nữ. Nói lời này là ở cho mình lập trinh tiết đền thờ sao? Bất quá, nàng lại thật sự có nói những lời này vốn. Nếu như không phải là nàng coi trọng người đàn ông, muốn lên nàng căn bản không có thể. Thậm chí, liền trêu đùa hắn đều không thể. Mà mới vừa rồi, Long Gia đùa giỡn hắn. Nàng rất tức giận, mới vừa rồi hết thảy cũng chẳng qua là vì dạy bảo Long Gia, để cho hắn biết một ít đạo lý mà thôi. Bị đá xuống giường, Long Gia gò má đỏ bừng. Hắn cho tới bây giờ không có giống như bây giờ vậy chịu nhục qua. Vậy đều là phụ nữ cầu hắn. Hắn dạy bảo người phụ nữ, ngày hôm nay bị một người phụ nữ khinh thường, nhưng vẫn là lần đầu tiên. Một khắc kia, hắn cảm giác được mình rất được tổn thương. Vốn là hắn là muốn mở miệng cầu Thập Tam tỷ giúp, nhưng người đàn ông tôn nghiêm để cho hắn đột nhiên buông tha. Hắn chính là chết, vậy tuyệt sẽ không hướng người phụ nữ này cầu cứu. Long Gia hừ một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một ít khinh miệt. Tiện nhân, hồi lâu sau, hắn nói ra tiện nhân một từ, sau đó liền xoay người rời đi. Thập Tam tỷ nhưng là đột nhiên kêu la như sấm. Nàng đích xác là một con đê tiện, nhưng cho tới bây giờ không người nào dám ngay trước mặt nói như vậy nàng. Hừ, ta là tiện nhân, không sai, ta chính là tiện nhân. Bất quá ngươi cũng không biết tốt đến vậy đi. Rất nhanh, ngươi sẽ chết. Nàng đã đem Long Gia đưa vào tuyệt lộ. Hắn chi sở dĩ như vậy, chính là muốn cự tuyệt Long Gia, để cho Long Gia đi lên tuyệt lộ. Một người nếu như đi lên tuyệt lộ, sẽ gặp không để ý hết thảy, mà vạn nhất hắn không để ý hết thảy thành công đâu. Thập Tam tỷ đột nhiên cao hứng bật cười lên, vạn nhất Long Gia thành công, vậy hắn ngược lại không cần lo lắng Tần Thiên đối với hắn làm cái gì. Thành Kim Lăng gió rét rất lạnh, Long Gia ngồi xe ngựa ở trên đường chính đi, mặt hắn gò má vẫn như cũ là đỏ bừng. Nhớ tới mới vừa rồi Thập Tam tỷ đối với hắn làm nhục, hắn liền có một loại muốn ghét người xung động, mà hắn thật muốn giết người. Phân phó, cho ta tìm lợi hại nhất sát thủ, ám sát Tần Thiên, ta muốn cho hắn chết. Nói tới chỗ này, Long Gia tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, vì vậy lại phân phó nói. Còn nữa, tất cả cùng Thập Tam tỷ phát sinh qua quan hệ người đàn ông cũng giết cho ta. Hắn có một loại cảm giác bị thất bại. Những người đàn ông này cũng có thể được Thập Tam tỷ, hắn nhưng không có được. Người đàn ông sợ nhất chính là phương diện này tương đối. Lúc này để cho bọn họ rất tự ti, mà hắn phải đem tất cả đã từng Thập Tam tỷ người đàn ông giết tất cả. Hắn Long Gia đúng là làm ăn thất bại, nhưng muốn thuê một ít sát thủ giết người, đối với hắn mà nói vẫn là không có vấn đề chút nào. Lạc đà gầy lớn so với ngựa, tay hắn bên trong còn có một chút tiền tài có thể dùng. Long gia yên tâm, nhất định dựa theo ngài nói đi làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường Long Thần Tiến. Hóa hệ thống này nhé. https://toiuyencv.com/toi-noisuong-noelong-noetan-noetien-noetoi-noetie-song-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.